Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, Mặt Trời Nguyên Thần. Hoàng Triều một nửa công đức, chỉ vì vượt qua huyền quan chi kiếp. Mẹ nó, cái này khổng lồ số lượng, võ thần cảnh đều có thể vượt qua a. Vương Khả cái này lãng phí a. Đây là phá của a. Mộ Dung lão cẩu đám người không ngừng mắng lấy. Đương nhiên. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ghen ghét. Ai mà không muốn công đức a? Có công đức, chúng ta tu vi cũng có thể bay thẳng mà lên a. Mấu chốt, không có a. Nhiều như vậy công đức, là nhân hoàng hưởng dụng số lượng a. Người mẹ kiếp độc hưởng. Bị U Nguyệt cái này phú bà bao nuôi. Lấy hoài không hết công đức. Chúng ta cũng muốn bị công đức phú bà bao nuôi a. Vương Khả huyền quan chi kiếp có vấn đề. Nhanh chóng thối lui, Trần Thiên Nguyên bỗng nhiên kêu lên. Giờ khắc này, mọi người mới ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời kiếp vân. Kiếp vân vượt cấp càng dày, càng ngày càng dày, một cỗ cổ kinh khủng thiên uy bay thẳng mà xuống. Đây là huyền quan chi kiếp sao? Bên trong còn có huyết sắc lôi long. Nói đùa cái gì? Ta nguyên thần cảnh đều có thể bị trong nháy mắt đánh chết a. Có người cả kinh kêu lên. Vương Khả tu luyện, cho tới bây giờ liền không có bình thường qua. Đi mau, đi mau. Trương Chính Đạo lập tức thúc giục nói. U Nguyệt còn có chút bận tâm không chịu đi. Các ngươi mau tránh ra. Ta không sao. Mau tránh ra. Vương Khả ngồi xếp bằng kêu lên. U Nguyệt nữ hoàng, ngươi hay là rời đi nơi này đi. Lưu lại nơi này ngược lại để Vương Khả phân tâm. Trần Thiên Nguyên nói ra. U Nguyệt cắn môi một cái. Gật đầu một cái, Vương Khả, người nhất định phải cẩn thận. Lập tức, tất cả mọi người nhanh chóng rời đi Vương Khả bốn phía. Oanh két, kiếp vân bốc lên, tiếp tục bành trướng thêm một phần. Mà phía dưới, Vương Khả nhưng lại không lo lắng. Công đức, cái này số lượng cao tiên thiên công đức nhập thể. Vương Khả thì sợ gì? Giờ phút này công đức nơi tay. Vương Khả một điểm cũng không sợ. Ầm ầm. Cuồn cuộn công đức bị Vương Khả dẫn vào đan điền, dẫn vào cái kia đã trở nên đen kịt vô cùng nguyên anh. Biến sắc, nhanh, biến sắc, Vương Khả thúc giục nói. Quả nhiên, tất cả như cũ, ở cuồn cuộn công đức dẫn vào về sau. Hắc sắc nguyên anh chậm rãi biến trở về hôi sắc. Tiếp theo, tiêu hao vô số công đức về sau, lại biến thành màu vàng sẫm. Tiếp theo lại biến thành màu vàng sáng. Ở tất cả công đức tiêu hao 2/3 thời điểm, rốt cục biến trở về vàng óng. Nhưng tất cả còn không có kết thúc. Giờ phút này là nguyên anh cảnh đỉnh phong, sắp đột phá nguyên thần cảnh, ngưng tụ nguyên thần. Cái gọi là nguyên thần chính là nguyên anh hóa hình. Từ đó nguyên thần có thể dùng đến đối địch, lại cũng không giống nguyên anh như vậy chỉ có thể làm pin cùng radar dùng. Ta muốn ngưng tụ nguyên thần. Vương Khả trong lòng trở nên kích động. Tử Bất Phàm có thể ngưng tụ ra một cái Như Lai Phật Tổ. U Nguyệt có thể ngưng tụ ra một cái Minh Vương. Ta cái này Đại Nhật Bất Diệt Thần Công. Hẳn là có thể ngưng tụ ra một cái càng nghiêu đồ vật a. Sẽ ngưng tụ ra gì đây? Vương Khả trong lòng tràn đầy chờ mong. Dựa theo Đại Nhật Bất Diệt Thần Công bên trong miêu tả, Vương Khả nhanh chóng tu luyện, liền thấy thể nội nguyên anh biến hóa, tựa như một chút xíu bành trướng một dạng, hy vọng cũng là một cái nghiêu hồng hống hình người nguyên thần. Như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, Tam Thanh, Hồng Quân, Nữ Oa, Phục Hy, các đại thần phù hộ, để ta nguyên thần trở thành các ngươi hình thái a, tốt nhất trở thành ban cổ. Vương Khả mong đợi cầu nguyện. Liền thấy Vương Khả nguyên anh chậm rãi biến hình, chậm rãi bành trướng, chậm rãi biến không đồng dạng. A, cái này là ý gì? Ta nguyên anh trở nên béo. Chẳng lẽ ta nguyên thần chính là một cái béo Vương Khả? Không, không, không thể nào. Ta Đại Nhật Bất Diệt Thần Công lợi hại như vậy. Nhất định không có khả năng chỉ là trở nên béo đơn giản như vậy. Béo, béo nhân vật thần thoại có ai? Di Lặc Phật, chẳng lẽ ta nguyên thần là Di Lặc Phật hình thái? Vương Khả trong kinh ngạc, thế nhưng là, Vương Khả Nguyên Anh tiếp tục béo phì bên trong. Càng ngày càng béo, càng ngày càng tròn. Quỷ dị này biến hóa để Vương Khả mở to hai mắt nhìn. Vì là Vương Khả thực sự muốn không tới trên địa cầu thần tiên bên trong. Có mập như vậy à? Ta Vương gia lão tổ tông. Các ngươi tổ truyền, đại nhật bất diệt thần công. Đến cùng truyền lại từ cái nào thần tiên nhất mạch à? Thần tiên bên trong, có béo liền cổ cũng bị mất sao? Liền cùng một chỗ, còn có, đầu này cũng tại bành trướng. Mặt cũng tại bành trướng. Thọ tinh công cũng không giống a. Người ta thọ tinh công đầu mặc dù lớn hơn một chút. Nhưng, thân thể là tiêu chuẩn dáng người a. Ta cái này Nguyên Anh béo chân đều sưng càng lúc càng ngắn. Cái này không đúng. Cánh tay của ta cũng sưng lên cùng thân thể dung hợp. Càng lúc càng ngắn. Ý tứ gì a? Cái này mẹ nó là vị nào thần tiên a? Vương Khả càng ngày càng kinh ngạc. Thế nhưng là, tu luyện vẫn còn tiếp tục. Vương Khả căn bản không dừng được. Nguyên Anh còn đang nhanh chóng biến hóa. Lão Tổ Tông, ta Vương gia công pháp đạo thống truyền cho ai vậy? Không đúng, ta Nguyên Anh béo đã không có tứ chi. Lỗ tai của ta, cái mũi đâu? Tại sao ta cảm giác? Con mắt ta càng lúc càng lớn. Tại sao ta cảm giác miệng của ta cũng càng lúc càng lớn? Ta cảm giác miệng rớt xuống trên bụng. Cái này ý tứ gì a? Cánh tay của ta béo không có. Cái gì? Ta 10 ngón tay cũng phải mập đến trong thân thể đi qua. Vương Khả cả kinh kêu lên. Càng ngày càng không được bình thường. Người ta nguyên thần, không phải bá khí chính là xuất khí. Ít nhất cũng có hình thái a. Bản thân cái này nguyên thần, làm sao trở thành một cái cầu? Chính là một cái cầu. Hình người Nguyên Anh. Triệt để biến thành một cái cầu. Tay chân, tóc, lỗ tai mất giáo. Ta đây là Nguyên Anh. Lại trở thành kim đan. Thế nhưng là, không đúng. Ngươi xem qua kim đan lớn lên hai con mắt há miệng sao? Vương Khả trừng mắt mờ mịt nói. Giờ phút này, Vương Khả nguyên thần đã ngưng tụ. Chính là một cái cầu. Cầu phía trên một cặp mắt thật to. Một cái to lớn miệng. Ta nguyên thần. Mẹ nó trở thành uy chát, đào bảo, kêu kêu bên trên nguyên thủy biểu lộ bao. Một cái cầu, cầu phía trên cặp mắt, há miệng, ta Vương gia lão tổ tông, không mang theo chơi như vậy. Ta cái này nguyên thần, còn có thể gặp người sao? Mẹ nó, về sau cùng người khác đánh nhau, người khác cũng là Như Lai Phật Tổ, đấu chiến thắng Phật, Long Phượng Kỳ Lân, ta liền đi ra một cái, mỉm cười. Kinh ngạc đến ngây người, các loại internet giản dị biểu lộ bao. Con mẹ nó, là muốn chết cười đối thủ sao? Vương Khả trừng mắt tuyệt vọng nói. Ông, Vương Khả hình tròn nguyên thần run lên. Tựa như đã triệt để ngưng tụ tốt rồi hình thái. Liền một tia biến hóa đều không làm được. Vương Khả một tia hy vọng cuối cùng tan vỡ. Cái này mẹ nó thứ đồ chơi gì? Nản lòng thoái chí còn không có kết thúc. Vương Khả chợt phát hiện nguyên thần thật yếu ớt. Vì sao? Ta nguyên thần cho ta một loại cảm giác đói bụng. Mẹ nó, trở thành một cái cầu. Rất tiêu hao thể lực sao? Người biến không thành thần tiên hình thái. Người có thể không thay đổi a? Biến cái đồ chơi này. Có thể làm gì dùng? Tay chân cũng bị mất. Liền cặp mắt há miệng. Còn một cái cầu. Về sau nguyên thần cảnh chiến đấu. Đến trận bóng đá tranh tài sao? Cái này, để cho ta chết đi coi như xong. Vương Khả vẻ mặt bi phẫn. Oanh két, ngang. Một tiếng long ngâm truyền đến. Huyền quan chi kiếp bên trong. Một đầu huyết sắc lôi long bay thẳng mà xuống. Vương Khả cẩn thận. U Nguyệt lo lắng nói. Huyết sắc kia lôi long. Nhìn một đám lão binh sĩ nhóm lập tức kinh sợ một hồi. Vương Khả hắn còn chờ cái gì nữa a? Vì sao không chống đối a? Hắn muốn bị đánh chết a? Mộ Dung lão cẩu cả kinh kêu lên. Vào thời khắc này, Vương Khả ngoại thân tựa như xuất hiện một cái vàng óng ánh viên cầu hư ảnh. Lại là Vương Khả nguyên thần không kịp chờ đợi bản năng thúc đẩy. Đói bụng trồi lên ngoại thân. Một đôi mắt to vụt sáng. Tiếp theo mở ra miệng lớn. A ô, một ngụm. đem huyết sắc kia lôi long nuốt vào ngụm lớn bên trong. Tiếp theo lóe lên thu vào biến mất ở tất cả mọi người trước. Huyết sắc lôi long đâu? Làm sao bỗng nhiên không thấy? Giống như bị vừa rồi một đạo quang ảnh ăn. Vừa rồi cái kia thứ đồ chơi gì? Một cái đại cầu. Một cái có miệng đại cầu. Đầy miệng đem huyết sắc lôi long nuốt ăn. Đó là cái gì pháp bảo? Không phải là Vương Khả Nguyên Thần a? Không có khả năng. Không có khả năng. Nguyên thần cảnh mới vừa thành thời khắc. Cực kỳ suy yếu. Thuộc về linh thể. Làm sao dám cùng thiên lôi chạm vào nhau? Đây là nuốt thiên lôi. Không thể nào là Vương Khả Nguyên Thần. Vậy vừa rồi Vương Khả ngoại thân là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Vô số người lộ ra kinh ngạc. Ngang, ngang, ngang. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Bên trong kiếp vân, bỗng nhiên lần thứ hai toát ra 5 cái lôi long. Dữ tợn bay thẳng Vương Khả mà đến. Vương Khả ngồi xếp bằng. Giờ phút này cũng tại ngây người bên trong. Vừa rồi nguyên thần quá mức cơ ngạ. Bản năng đi nuốt ăn lôi long. Vương Khả còn có chút bận tâm. Có thể nuốt ăn về sau. Vương Khả mới yên tâm lại. Tổ tiên lưu cho mình. Đại Nhật Bất Diệt Thần Công. Vẫn là lợi hại a. Huyền Quan Chi Kiếp. Đều có thể làm đồ ăn. Thế nhưng là. Cái này mẹ nó một cái viên cầu nguyên thần. Là thứ đồ chơi gì? Ai? Lão Tổ Tông a. Người cái này Đại Nhật Bất Diệt Thần Công. Vì sao nhiều chữ như vậy dấu vết a? Ta đã rất chăm chỉ. Mỗi ngày đều sẽ gạt ra thời gian đến nghiên cứu. Đều còn có thật nhiều không có đọc xong. Ta lại điều tra thêm. Vương Khả lo lắng nói. Oanh, oanh, oanh, a ô. 5 cái huyết sắc lôi long lao xuống. Lần thứ hai bị Vương Khả hình tròn nguyên thần miệng lớn một ngụm nuốt vào. Mỗi thôn phệ một chút lôi long. Hình tròn nguyên thần cơ ngạ đều sẽ hòa hoãn không ít. Nhưng, thật giống như người ăn cơm. Ăn quá nhiều, muốn uống nước đồng dạng. Một bên thôn phệ huyết sắc lôi long cái này, cơm. Một bên phải chiếm đoạt tiên thiên công đức cái này, thủy. Còn lại 1/3 công đức, cũng tại nhanh chóng tiêu hao. Vương Khả tâm thần một bên mạnh mẽ chống đỡ thiên kiếp. Một bên đang tìm lấy tư liệu. Tìm được, Đại Nhật Bất Diệt Thần Công. Nguyên thần cảnh, ngưng tụ nguyên thần. Nguyên thần danh tiếng, mặt trời. Vương Khả đọc lên thần công bên trong văn tự. Đọc xong một đoạn này. Vương Khả trừng mắt thật lâu không cách nào bình tĩnh. Ta cái này nguyên thần. Kêu, mặt trời. Lão Tổ Tông, các ngươi thực biết đặt tên a? Mẹ nó, ta có chút không chịu nổi a. Mặt trời, cái đồ chơi này gọi mặt trời. Là mặt trời ý tứ sao? Nguyên thần. Chính là lấy mặt trời làm nguyên mẫu. Mặt trời. Vương Khả trừng mắt trầm mặc một hồi lâu. Ngang. Ngang. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. A ô. A ô. Mặt trời nguyên thần đang điên cuồng thôn phệ thiên kiếp cùng công đức. Biến càng ngày càng vàng óng ánh. Càng ngày càng chói mắt. Từ xa nhìn lại. Thật vẫn liền cùng mặt trời rất giống. Nhưng. Bất đồng duy nhất. Chính là cái này mặt trời. Có cặp mắt cùng há miệng, để Vương Khả nghĩ đến nhà trẻ lão sư dạy mình họa mặt trời công công đồ án. Còn có WeChat, QQ, trên tao bao nguyên một đám tối giản dịch biểu lộ bao. Mặt trời, lão tổ tông, vì sao ngươi mặt trời cùng người khác mặt trời không giống nhau? Nhìn xem người ta mặt trời như lai, một cái mặt trời bên trong là tam túc kim ô, nhìn chúng ta một chút. Chính là một cái mặt trời mang cặp mắt há miệng. Ta cái này trở lại địa cầu. Chẳng lẽ có thể cho bọn hắn mấy nhà công ty làm xí nghiệp đại ngôn? Liền máy tính đặc hiệu đều tình. Vương Khả mờ mịt nói. Ngang. Huyền Quan Chi Kiếp một phen dày vỏ phía dưới. Triệt để toàn bộ bạo phát ra. Vô số lôi long bay thẳng Vương Khả mà đến. Bị Vương Khả mặt trời nguyên thần toàn bộ há miệng a ô một tiếng toàn bộ nuốt xuống. Ầm ầm, kiếp vân tản đi, Vương Khả vượt qua Huyền Quan Chi Kiếp. Mộ Dung lão cẩu kinh ngạc nói, Vương Khả đến cùng tu luyện cái gì công pháp? Cái đồ chơi này là hắn nguyên thần. Đến cùng thứ gì? Khương Bính Hiếu kỳ nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Trần Thiên Nguyên mặt đen lên, Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta làm sao biết? Lúc trước ta mang Vương Khả đi chọn Ly Hỏa Thần Công, ai biết hắn luyện thứ đồ chơi gì? Vương Khả vị trí, một vòng đâm sáng lên mặt trời chiếu sáng cả Thi Quỷ Thần Đô đồng dạng. Tất cả mọi người lộ ra vẻ ngạc nhiên, chờ đợi Vương Khả bản thân tỉnh lại. Vương Khả ngồi xếp bằng, từ lúc trước ngẩn người bên trong về lấy lại tinh thần. Nguyên thần cảnh đệ nhất trọng, ta nguyên thần cảnh. Vương Khả giờ phút này không biết nên vui hay nên buồn. Vui chính là thực lực mình đề cao, nguyên thần cảnh, thế nhưng là khó được cường đại a, lo liền tương đối nhiều. Một mặt là công đức, mẹ nó, công đức hết sạch, không thấy, đây chính là Thi Quỷ Hoàng Triều một nửa công đức a. Liền không thấy, vậy ta lần sau làm sao bây giờ? Trực tiếp hỏa táng sao? Còn có, chính là lùi về thể nội biểu lộ bao nguyên thần, vàng óng ánh, nhìn qua còn thật đáng yêu. Vương Khả dùng nguyên thần lộ ra mỉm cười, kinh ngạc đến ngây người, thẹn thùng, ủy khuất, cười to biểu lộ, mẹ nó, cùng bản thân trước kia địa cầu bên trên dùng áp biểu lộ bao giống nhau như đúc. Bất đồng duy nhất là, địa cầu bên trên biểu lộ bao cũng là loại này vàng óng ánh. Ta cái này theo tu vi đề cao, có thể có 5 màu biến hóa, có thể có 5 cái làn da biến ảo. Lão Tổ Tông, các ngươi thật đúng là sẽ cho ta kinh hỉ a. Vương Khả khóc không ra nước mắt mở to mắt. PS, canh thứ 2, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.